Okay. Rồi ở đây đó nãy giờ người nói đến, người nói đến ba cái hạng người nên gần nên tránh. Bây giờ người nói qua cái này ngôn ngữ, tay có ăn câu văn tức là người, biết trong rừng biết câu đó không ta? Alo. Cái đấy ngôn ư trung xuất hình ư ngoại, tức là người sao thì cái ngôn từ nó như vậy, thì dĩ nhiên câu này nè nó cũng chỉ đúng có một phần thôi nha. Bởi có nhiều người đó thì tôi nói hoài ở ngoài áo lam, ở ngoài áo lam ở trong là dao lam, nó cũng đều là lam lam hết á nha. Ở ngoài áo lam ở trong là dao lam, cái câu là câu của trẫm mà nha. Rồi đó là cho nên cũng có trường hợp đó là bề ngoài thì thân thớt nói cười, mà bề trong nham hiểm giết người không dao, hoặc là khẩu Phật tâm xà đó. Miệng thì hoa nở mà ở trong thì coi như nó là độc dược nha. Cũng có, nhưng mà ở đây tôi đang nói đến một cái trường hợp thông thường mà mình có thể hình dung suy diễn, đó là trong tâm tư mình thế nào thì nó mới ra cái ngôn ngữ đó. Ở đây Đức Phật ngày dạy là tu thân ấy cũng là tu tâm, mà tu khẩu cũng là tu tâm, nhớ nha. Tu thân cũng là tu tâm mà tu khẩu cũng là tu tâm. Có điều tu khẩu ở tu thân là tu tâm mà qua những cái hoạt động, còn tu khẩu tức là cũng tu tâm nhưng mà qua ngôn từ, qua môi miệng. Nhớ nha, tu cái gì cũng là tu tâm hết, chứ đừng có mà chia ra như vậy nhé. Đừng có tự tưởng là tu thân không phải là tu tâm, phải tất cả thân tâm khẩu đều là tâm hết, nhưng mà tu thân tức là tu tâm mà qua qua những cái qua tay chân, qua thân thể. Còn mà tu tu khẩu có nghĩa là cũng tu tâm mà qua môi miệng nha, qua miệng lưỡi, qua ngôn từ, qua ngôn ngữ. Nhớ như vậy. Thì là ngài nói trên đời này có ba cái kiểu nói năng của chúng sinh trong vô lượng vũ trụ, vô lượng vũ trụ nha, trong vô lượng vũ trụ, chứ không phải riêng trong cái pháp hội, trong cái đạo tràng này, cũng không riêng một nhóm người nào, mà trong vô lượng vũ trụ, trong tất cả chúng sinh gom lại thì có ba cái kiểu ngôn ngữ nha. Cái kiểu một là, kiểu một là cái gì ta? Kiểu một là gọi là gu tha pha ni, gu tha là phân người đó quý vị, làm ơn ghi này sẵn, bữa nay mình học luôn ba chữ này cho nó sang nha. Gu tha là phân người, pha ni là cái kẻ phát phát ngôn, kẻ cái người phát biểu nha. Gu tha pha ni là cái người có cái ngôn ngữ như phân. Rồi cái hạng thứ hai là bấp pha pha ni, là cái người có cái ngôn ngữ như bông hoa. Và cái thứ ba là má thú, má thú là mật ong á, là honey á, tiếng Đức là honey nhé. Má thú pani là cái người mà có cái ngôn ngữ như là mật, như là mật mật ong, nhớ nha. Nhớ ba chữ này. Gu tha pani là cái người nói năng, có người có cái lời nói như là phân. Cái bấp tha pani là người có lời nói như hoa. Và má thú pani là người có lời nói như mật. Mấy cái chữ này mình gọn gọn, tôi muốn mà con nhớ nhớ nhớ, nhớ bỏ túi cho nó sang. Mình là con Phật, mình học kinh điển Pali thì có những cái từ ngữ Pali mình biết cũng tốt. Cái vị biết là học thuật nào nó cũng có những cái thuật ngữ đặc hữu nha. Tôi nhắc lại, học thuật nào, ngành chuyên môn nào thì nó cũng có những cái thuật ngữ chuyên môn của ngành đó. Mình học Phật, mình học A Tỳ Đàm, mình học tuệ quán thì mình cũng phải có những cái từ ngữ, nhất là biết được cái từ Pali thì nó tốt chứ sao. Tại sao vậy? Không phải sai, chỉ chữ sang là tôi nói đùa thôi, chứ thật ra đó các vị biết cái chữ này là các vị đang mò vô trong Google đó, các vị đi tìm nha. Đó là lý do duy nhất chứ không có cái gì hết nha. Đó là dễ tìm. Khi mà mình biết những cái thực tử này, chữ này mà bằng tiếng Pali đó là mình dễ tìm. Ví dụ như bây giờ mình đi Thái Lan, Miến Điện mà nghe các vị mình nó hỏi giảng mà tiếng, có rất nhiều cái từ mà họ không có dịch ra, mà là họ xài thẳng cái tiếng Pali luôn, như chữ sắc tí sâm bát chân nhá, hay là chữ tàm quý, hay là cái chữ bố thí trì giới ha, là có nhiều người chữ trí tuệ, rồi thiền định samatha, rồi vipassana, rồi nó là họ nói thẳng tiếng Pali. Cái đó gọi là lúc đó mình mới thấy đúng là con một nhà. Chứ mấy cái đó mà dịch lên tiếng Anh thì cũng có, Nhưng mà bên chư tăng mà nói xứ Quốc giáo thì họ có khuynh hướng họ giữ nguyên mấy chữ đó. Vì sao? Vì những chữ này đó dịch ra nó có hai cái không nên. Cái thứ nhất là cha này thì dịch ra chữ này, cha ghê dịch ra chữ kia làm nó rối, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, gọi thẳng cái từ Pali thì coi như là bao nhiêu cái chi tiết đặc biệt của cái từ ấy được bảo lưu nguyên vẹn. Biết đâu chúng ta hiểu này không ta? Biết hiểu này không? Thứ nhất là dịch ra tiếng khác thì mỗi cha dịch bằng một chữ khác nhau nha, thì nó rối. Đó, rồi mình khi mình nghe ổng xài chữ đó mình quan mang, mình biết có phải là cái chữ kia của ông nọ hay không. Đó, riêng cái chữ mình xài chữ gốc là sàn nhất. Cứ nói chữ sát tí xăm má chân nhá thì coi như cha nào cũng chữ đó chứ không có chữ khác. Đó là cùng một gốc. Nó thứ hai là khi nghe chữ gốc như vậy đó là bao nhiêu cái ý nghĩa đặc hữu của cái từ đó được bảo lưu nguyên vẹn, trong khi đó mình dịch nó ra tiếng Anh đó thì nó không còn giữ cái nghĩa gốc đó nữa. Nhiều lắm đó là nó một miếng nhỏ thôi, một mảnh vụn thôi quý vị. Nó khổ chỗ lời giảng mà không có thấy mặt nhau rồi không biết quý vị có hiểu cái điều tôi đang nói hay không. Để giờ tôi chết chứ thì chịu hết nổi rồi. Cái chỗ này là cái chỗ mà quan trọng nha. Đây là lý do vì đâu mà tôi thỉnh thoảng tôi đề nghị các vị nó nhớ chữ này nha. Đó, bây giờ tôi làm hơi lạc đề một chút nhưng đó là chuyện quan trọng rồi. Bây giờ tôi quay lại. Có ba cái hạng người, ba cái kiểu phát biểu, có ba cái kiểu ngôn ngữ của tất cả chúng sanh trong vô lượng vũ trụ nha, chứ không có riêng nhóm nào, cá nhân nào, nơi chốn nào, không gian thời gian nào không, mà trong vô lượng vũ trụ thì tất cả chỉ có ba cách nói năng. Cách một gọi là Gutapani, tức là cái người có cái ngôn từ giống như thân vậy đó, tức là không có giúp mình được cái gì hết. Tại sao tôi nói bài kinh này quan trọng? Là mai mốt chỉ cần cầm cái phone lên, mở email ra, coi cái tin nhắn trong điện thoại nha, thì nhớ bài kinh này, nhớ là cái người này nè, gặp gỡ người này, đọc tin nhắn người này, đọc email người này, chỉ có phiền não thôi. Đó, thì mình xếp họ vô cái loại một gọi là Gutapani nha. Là cái người mà gọi là ngôn từ của họ là chỉ có cái nội dung bất thiện. Dạ, còn cái trường hợp thứ hai đó gọi là Mappapani, là những người có cái lời nói chân thật. Là sao? Là bởi vì các vị còn nhớ chư Phật ba đời mười phương chỉ nói ra cái điều gì đó mà hội đủ bốn điều kiện. Trong rung còn nhớ không ta? Alo, còn nhớ bốn cái điểm trong ngôn từ của chư Phật hay không? Một là Phu-tau-va-di là nói như thật. Hai là Ách-tau-va-di là hữu ích. Ba là Ca-lau-va-di là đúng lúc. Thứ tư là Metta-va-di là bằng từ tâm. Còn mình bây giờ có nhiều khi mình nói đúng sự thật, nói lời hữu ích, nói đúng thời, nhưng mà bằng cái tâm cầu danh lợi. Wow, cái chỗ từ tâm đó, nó lại thiếu. Chỉ là vì cầu danh lợi hoặc là vì nói để khoe khoang cho người ta biết, cái đó cũng là thiếu. Hoặc là có trường hợp nói lời chân thật nhưng mà nói đúng sự thật nhưng mà cái điều đó nó không có lợi ích. Gặp nhau bàn về phong thủy, bàn về cây cảnh bonsai, bàn về thời tiết, giá cả thị trường chứng khoán, rồi nào là chiến tranh chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, thì rõ ràng mình cũng đang nói những chuyện có thiệt nha, nhưng mà những cái đó nó không có lợi ích cho cái con đường giải thoát, cho cái lý tưởng tu hành nha. Rồi có trường hợp mình nói điều lợi ích nha, mình nói cái điều đúng sự thật nhưng mà nói phi thời. Bà con đạo bạn gặp nhau đang vui vẻ hỏi thăm cái mình nhau vô cái mình móc một cái bài kinh nữa ra thì nó hơi vô duyên. Mà cái thứ này tôi có gặp rồi, không phải cái lúc mà mình đem đạo ra. Yeah. Mà mình móc ra con nó kỳ dữ lắm. Các vị biết trong rung có hiểu cái điều này không? Các vị tưởng là Phật Pháp là cao siêu, Phật Pháp là châu báu, là vàng ngọc, cái lúc nào mình cũng bài ra được hết. Tôi xin thưa không có phải. Hiền thánh á, thì được. Các vị hiền thánh gặp nhau là chỉ có hai chuyện: cùng nhau khép mắt thiền định và cùng nhau mở miệng để nói Pháp. Cùng nhau mở mắt, khép mắt và khép và mở miệng. Còn cái thứ phàm phu tào lao của mình á, ha, thì nó có trường hợp thứ ba nữa, có nghĩa là mình là tuy không cùng thiền định, tuy không có cùng là bàn về Phật Pháp, nhưng mà có nhiều khi chúng ta có một chút thời gian là thăm hỏi hoặc nói một hai câu trao đổi mà nó hơi nhẹ nhàng, không đến nỗi bất tịnh, Nó phạm phu có cái loại thứ ba, mà ngay cái thời điểm đó mà mình móc ba cái thứ mà giáo lý Phật pháp ta, nó cũng phi thời cái gì biết không, chưa kể là đề tài. Tức là người ta đang đám cưới mà mình móc ra ba cái vụ mà sanh già đau chết đến tiền, nó cũng kỳ. Sanh ly tử biệt mà nói trong đám tang đám cưới nó cũng kỳ nha, nhớ cái đó. Cho nên nó là lời của chư Phật á, là phải hội đủ bốn điều kiện. Phù tơ va đi là đúng sự thật, ách tơ va đi là có lợi ích đời này đời sau, lợi ích hiệp thế và siêu thế nha. Cái thứ ba là ca nó va đi là phải đúng thời đúng lúc đúng môi trường đúng hoàn cảnh nha. Rồi cái cuối cùng là metta va đi là phải nói bằng từ tâm. Thiếu một trong bốn cái này thì không gọi là hoàn hảo, mà chư Phật là hoàn hảo. Cho nên đi một cách hoàn hảo, đứng nằm ngồi sinh hoạt một cách hoàn hảo, im lặng một cách hoàn hảo và nói năng một cách hoàn hảo, bởi vì chư Phật là những người hoàn hảo. Chúng ta không được hoàn hảo nhưng mà được tốt đẹp bao nhiêu thì là mừng bấy nhiêu. Thì chúng ta có ba cái kiểu phát biểu thì tự mình nghe mình biết mình nên theo cái loại nào. Một là gu tó pha ni, tức là cái điều mình nói ra viết ra nó như phân như vậy, nó chỉ là đáng gớm đáng sợ đáng chán thôi. Cái loại thứ hai đó thì gọi là bắp tó pha ni, có nghĩa là các vị biết hoa là gì, hoa là chỉ để nhìn và để ngửi thôi chứ có mập béo gì đâu. Thì cái một cái ngôn từ một câu nói mà bản thân nó là lời thật thì nó cũng có giá trị ít nhiều. Chưa nói ít nha, chưa nói là ít, chỉ riêng cái khoản nó thật thôi là nó cũng có ít nhiều là ít nhiều giá trị nha, là bởi vì nó là thật. Bởi vì sống trên đời này mình có cọ xát có va chạm mình mới thấy, tìm được cái người mà thiệt thà đó không phải dễ, nghe được câu nói thật không phải dễ đâu quý vị nha. Cứ sống thêm đi nha, cứ va chạm cứ cọ xát với nhân gian mới thấy hiếm lắm, vì biết không, môi miếng thì nhiều, lừa phỉnh gạt gẫm nhau thì nhiều nha. Cho nên mình phải biết trân quý cái thiệt, nhưng có một điều là đôi khi cái thiệt quá đó thì nó dễ mất lòng nha. Cho nên cái trường hợp thứ hai đó là chỉ bản thân cái lời nói thiệt nó đã có giá trị rồi nha. Và cái lời thứ ba là mathupani, là cái lời mà được phát biểu bằng từ tâm, cái lời được phát biểu bằng từ tâm. Đâu này đây ba cái phát biểu bằng từ tâm. Phát biểu bằng từ tâm là sao ta? Tức là không có gây sốc cho người ta, không nói cái điều bất lợi cho người ta. Có thể này nghe nha. Phát biểu bằng từ tâm đây có nghĩa là không có nói cái điều làm cho người ta khó chịu, không nói cái điều làm cho người ta bị bất lợi nha, thì được gọi là phát biểu bằng từ tâm. Nhớ nha, nhớ cái đó. Thì tuy ngài không có nói gì đến Phật pháp ở đây hết, nhưng mình phải hiểu ngầm là người phải có thiện tâm thì mới có thể nói cái lời này được, cái lời mà gọi là không làm cho người khác bị đau lòng mà cũng không có đem lại cái điều mà bất lợi cho người khác. Các vị đừng có tưởng bất lợi là cái chuyện phải nói ghê gớm cái gì, mà chỉ cần như mà mình nói cái điều mà nó mang cái tính gợi ý hướng dẫn cái sĩ của người khác về một góc nào đó không hay thì đó cũng đã là gây bất lợi cho người ta. Mình biết trong người mới nghe kịp không? Thí dụ như mình tới mình thăm người ta, lẽ ra nếu mình thiệt lòng mình có lòng thương người ta đó, thì nên nhớ tôi nhắc lại lần nữa, đừng bao giờ tỏ cái giọng cao đạo thầy đời. Biết trong người hiểu chữ cao đạo không ta? Alo, có biết chữ cao đạo không? Không có nên mà tỏ ra cao đạo hay là tỏ ra gọi là thầy đời thì không có nên. Nhưng mà nếu mình thiệt lòng mình có lòng thương người ta đó, nên tránh những cái câu nói mang cái tính nghĩa là dẫn dụ, gợi ý hướng dẫn người ta về một cái góc bất thiện. Thí dụ như tự nhiên mình tới, mình thấy ông thấy chủ nhà đó rất là thích hoa kiển, mà mình có lòng từ, mình muốn giúp đỡ chủ nhà, lòng từ bi đó, thì mình không có nên là nói nhiều để mà khen ngợi cái vườn hoa đó. Tôi biết tôi nói nhiều điều nhiều người ngạc nhiên. Vì sao? Vì mình vô tình mình xúi họ vùi sâu vào trong cái trò chơi phiền não và vô ích đó. Nói từ thế gian ấy thì chơi hoa kiển nó không có xấu, tinh thần vật pháp thì nó mất thời giờ dữ lắm, và nó là tham, nó là tâm tham, nó là tràn ngập. Mà nhất là ông năm nay không có tuổi rồi, bả năm nay bả có tuổi rồi, nếu mà mình có lòng từ thì mình chỉ khen nhẹ thôi. Thế nhưng mình nói sướng thiệt chứ, có cái mấy cái này là cúng Phật khỏi tốn tiền đó. Mình khen nha, mình khen nhưng mà mình cũng phải lái qua một chút xíu như vậy đó, đó gọi là lời như mật, có nghĩa là không làm cho người ta buồn mà còn đem lại lợi ích cho người ta nữa nha. Khen nhưng mà có giúp ngầm ở trong đó. Bà sướng thì cái tôi là cái gì, mỗi tháng tôi tốn biết là bao nhiêu tiền, chỉ mấy cái luống qua là cúng khỏi tốn tiền ha. À, cái này mà sinh nhật là tân gia là khỏi tốn tiền, tức là mình gợi ý cho người ta vậy đó. À, tức là mai này lỡ mà bà có tiếp tục trồng hoa nữa thì bà cũng nhớ cái lời của mình, ừ đúng rồi, trồng này để cúng Phật nha, trồng này để đem cho người khác. Ừ, tay nào đem tặng hoa thơm chính nó đã được mùi hương trước rồi. À, nhớ cái câu trong Pháp Cú nha, phải nhớ câu đó. Thì chứ còn mình lỡ mình cứ mua lòng người ta, mình cứ cắm đầu mình khen, vô tình mình hại người ta, để cho người ta vùi sâu vào cái thú vui mất thời gian và phiền não ấy, cái vị nghe kịp không? Ừ, thì tôi có lòng tôi nói vậy thôi, còn chuyện gặp tài kiến thì thôi, cái chuyện của người ta, mắc nó bận tâm chi, khổ quá. Thấy người ta bệnh thì mình góp ý, chứ còn chuyện mình có chữa được không, chuyện người ta mình bận tâm làm cái gì, cái này cũng chẳng tào lao nữa. Rồi nhớ nha, cho nên là trong tất cả chúng sanh vô lượng vũ trụ chỉ có ba cách nói thôi. Cách nói một là nói lời như phân, cách thứ hai là lời như hoa. Rồi tôi nhấn mạnh tại sao hoa, bởi vì hoa đó là chưa biết nó có xài được chuyện gì hay không, ít ra nó cũng có giá trị tối thiểu là để nhìn và để ngửi nha. À, còn cái cuối cùng đó là lời như mật, có nghĩa là lời được phát biểu bằng từ tâm. Mà từ tâm là sao? À, từ tâm có nghĩa là trước mắt không làm cho người ta đau lòng, thứ hai là nhắm đến lợi ích của người ta, thì cái lời nói như vậy đó được gọi là lời như mật. Rồi xong, cho xin bài khác.